Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 6, kế hoạch cơ đổ 3P1, góc truyện audio.com. Vận mệnh, số phận của mỗi người đều do trời sắp đặt và khiến nhiều người thuận theo không chút phản kháng nhưng cũng có một số người lại không chịu khuất. Phục, bằng mọi cách phải vượt qua dù có khó khăn đến cỡ nào và họ sẽ luôn dõng dạc nói. Tôi không tin vào vận mệnh sẽ do tự tay tôi tạo ra, không phải ai khác mà là chính tôi. Và hiện tại, Phong cũng và sẽ không bao giờ chùn bước trong việc làm cho Lâm yêu mình say đắm và sau đó đá cô không thương tiếc để trả thù. Lần này anh sẽ đường đường chính chính đối mặt với cô. 7 giờ tại trường Lucia School, hai chàng hot boy cứ thế tiến về lớp 11A2. Đi đến đâu cũng nghe tiếng các nữ sinh la hét om sòm. Phong chỉ muốn nhanh chóng quay về lớp nhưng vì đại sự quyết không lùi bước. Còn bảo gặp em nào là nháy mắt với em đó làm cho bọn nữ sinh ảo tưởng rằng anh đang để ý đến mình. Kha Lâm, Khả Linh, có người tìm, Trần Kha Lâm, Nguyễn Hoàng Khả Linh, có người tìm, im lặng, Kha Lâm, Khả Linh, có người tìm, vẫn im lặng, hai bạn vô đó mà kêu. Tôi khan hơi rồi, thông cảm nha, Úc không sao, phiền cậu quá, bảo, nói rồi hai chàng bước vào làm cả lớp nhốn nháo cả lên. Cả bọn con gái cứ ồ lên, miệng đang chảy nước miếng. Phong bước đến bàn Lâm, bảo bước đến bàn Linh. Lâm, tôi có chuyện muốn nói. Phong, vẫn úp mặt xuống bàn. Trần Kha Lâm, Phong rít lên, gì thế, ồn ào chết đi được. Mà anh là ai? Lâm bây giờ mới chịu tình, ngẩng mặt lên hỏi, hai tay khoanh trước ngực, chân này vắt chéo chân kia đầy vẻ thách thức. Cô không nhớ tôi à ca? Phong, mọi gân xanh trên người Phong hiện rõ mồn một. Lâm nhìn hồi lâu, à, anh là cái tên bị đứa con gái chân yếu tay mềm đánh đến mức lết về không nổi hôm đó. Lâm ngạo nghễ, khơi lại ký ức mà Phong không muốn nhớ nhất. Cả lớp ngạc nhiên, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A, cô. Phong tức giận, không được, vì đại sự, phải nhịn, tôi có chuyện muốn nói. Cùng lúc đó, Bảo tháo cái headphone mà Linh đang nghe ra. Linh, à anh, Bảo nói ấp úng khi thấy Linh đang tức giận khi bị rút tai nghe lườm anh mình bị sao thế này. Sao tim mình đập thình thịch thế này? Chắc chắn là bị bệnh rồi. Chuyện gì? Tôi, anh muốn hẹn cô, em đi chơi vào ngày mai được không? Dầm, một lần nữa cái bàn nẻ làm đôi. Tội nghiệp em nó có tội tình gì đâu. Anh vừa nói cái gì cơ? Lâm tay vẫn còn giữ hình nắm đấm. Ôi mẹ ơi, cô ta phải con gái không vậy? Phong toát mồ hôi. Anh sợ sẽ như cái bàn kia nhưng anh không nói lại thì khác nào thừa nhận anh sợ cô ta chứ. Tôi muốn hẹn cô đi chơi. Phong, xin lỗi tôi, Lâm chưa nói xong thì bị Linh bịt miệng. Được thôi, mai là chủ nhật, 8 giờ tại công viên X, ok không? Linh vừa nói vừa dùng mắt ra hiệu với Lâm. Như hiểu ý, nếu Linh đi thì tôi cũng đi. Lâm nhìn Linh, cả hai cười tinh quái khiến hai chàng có đôi chút lo lắng. Sao đồng ý dễ thế nhỉ? Có âm mưu gì rồi? Phong, kệ, dù sao bước đầu cũng thành công. Bảo, ok mai gặp, hai chàng nói xong rời khỏi lớp ngay vì sợ ở lại lâu hai nàng đổi ý thì mệt. VS lại họ không muốn như cái bàn kia vào viện dưỡng lão. Hoa hai cậu sướng quá, được mời đi chơi kìa. Thích ghê, lúc về, Linh cậu định làm gì? Đừng nói là, Lâm nhìn Linh với nụ cười ma mãnh. Ha, chính xác, phải cho bọn đó cô dám bén mảng tới gần chúng ta nữa. Linh, ha ha lâu lắm rồi mới được chơi lại trò này. Lâm cười sảng khoái, sợ dĩ cô nói lâu lắm rồi là vì trước đây để cắt đuôi bọn theo đuổi Linh. Cô và Linh đều dùng chiêu này, mà công nhận hiệu quả cực, bọn họ không dám nhìn thêm một lần nào nữa. Phong tao nói này, lúc nãy nhìn vào mắt Linh tự nhiên tim tao đập thình thịch không ngừng. Hình như tao bị bệnh gì rồi mày ơi. Bảo lo lắng vì trước giờ khi quen với cô gái nào cũng không có cảm giác thế này. Hai, mày đúng là, Phong nhìn Bảo với ánh mắt thương hại. Bệnh này của mày chỉ có con nhỏ Linh đó mới chữa được. Bác sĩ cũng bó tay thôi. Hừ, tao bị nhỏ đó yểm bùa rồi sao mày? Bảo, không biết, tao về đây, bỏ lại thằng bạn ngẩn ngơ sau lưng. Sao nó điên thế không biết, ngay cả tâm tư của mình mà cũng không rõ. Phong thở dài ngao ngán, khi nào mới có người làm mình rung động nhỉ? Bỗng từ đâu hiện về hình ảnh của Lâm ngày đầu gặp mặt. Khoan, sao lại nghĩ tới con nhỏ mạnh như lực sĩ đó? Chắc là đầu óc nhiều ngày làm việc căng thẳng nên mới thế. Đúng rồi, đích thị vậy, Phong tự nhủ, ngày mai sẽ là một ngày thú vị đây. Bốn con người, bốn tính cách cùng chung một suy nghĩ. Cách chương.